nơi này lại là sát thần không gian của Diệt Chi Ma Thần, cũng không như bên thế giới ngoài. Vô Tử Thiên Thư bay lên, Hắc Long cắn nuốt càng lúc càng nhanh, giống như hút nước. Tiểu Khai đứng ở trên Vô Tử Thiên Thư, tuy rằng vẻ mặt trấn định, nhưng lòng đã bắt đầu trầm xuống. Giờ phút này, trong thiên địa đã không còn ánh sáng, tất cả không gian đều bị Hắc Long nuốt vào. Khoảng cách hắn và Hắc Long đã xa cách vạn dặm, giờ phút này cũng có thể thấy được Hắc Long kia đang mở miệng khổng lồ ra hút. Hiển nhiên khoảng cách ngay cả vạn thước cũng không đến. Hôm nay, chỉ sợ thật sự ta phải mất mạng trong này. Tiểu Khai bỗng có ý niệm này nổi lên. Tâm hắn chết, nhưng tâm Vô Tử Thiên Thư chưa chết. Kim quang bỗng sáng lên, phá tan hắc ám, gian nan hướng lên trên phóng đi. Tiểu Khai âm thầm chắt lưỡi, nguyên lai Vô Tử Thiên Thư dùng kim quang mở thêm không gian để đối kháng với Hắc Long cắn nuốt. Hắc Long cắn nuốt vốn là thiên phú, Vô Tử Thiên Thư lại nghịch thiên mà đi, nhất thời giảm tốc độ. Trong phút chốc, Tiểu Khai cảm thấy Hắc Long kia rất gần, giống như ngay cả long lân lòe lòe từng cái cũng thấy được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống. Ngao ô! Hắc Long lại phát ra tiếng rít gào, rốt cuộc phát động một kích chí mạng, miệng áp sát Vô Tử Thiên Thư rồi cố sức hút vào. Vô Tử Thiên Thư toàn thân đều run rẩy đứng lên, giống như động đát, kịch liệt kim quang liều mạng phóng ra ngoài, vẫn như cũ không ngăn được Hắc Long cắn nuốt. Mắt thấy một luồng khí mãnh liệt lôi kéo Vô Tử Thiên Thư cùng với hai người trên bề mặt hút vào. Nhìn qua, giống như không còn cơ hội. Vô Tử Thiên Thư bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn cùng tiếng huýt gió. Tham âm này giống như kim trúc xẹt qua thủy tinh, làm cho người ta sởn gai ốc. Cùng lúc đó, quay ngược lại 90 độ, trực tiếp đem Tiểu Khai cùng Vũ Ca Tiểu Thư hất ra ngoài. Sau đó, quyển sách trống rỗng dựng đứng trên không trung, chống đỡ hấp lực cường đại của Hắc Long, đón gió mở rát giang sách, bị cuồng phong thổi chúng, gian nan lật ra một trang, trang thứ nhất, trang thứ hai, rồi trang thứ ba. Để tam trang im bặt, chỉ có một dòng chữ vàng lợt, Diệt Thế Chi Môn, kim quang lưu chuyển, giống như ở trong phút chốc hư không mở ra một cái cửa, nhất thời phun ra hết chỗ đồ vật. Tiểu Khai đang đứng trên không, nhìn rõ ràng là Trấn Nguyên chân nhân, Mạt Trượt chân nhân, Bế Quan chân nhân, cùng với Bác Học chân nhân. Thực lực bốn vị chân nhân ở trước mắt có thể xem cực kỳ bé nhỏ như con kiến, lại là bốn người này vừa ra. Hắc Long nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thảm thiết. Sau đó, xoát, phảng phất như có một bàn tay khổng lồ vô hình theo hư không hé ra đại mạc, đem tất cả đều che giấu hiện ra. Nhìn lại, Nhược Thủy đã không còn, Hắc Long cũng không, mà ngay cả kim quang lòe lòe của Vô Tử Thiên Thư cũng không. Giống như vừa rồi hết thảy là một giấc mộng, hiện giờ chợt tỉnh dậy, chứng kiến trước mắt, trừ Vũ Ca Tiểu Thư đang dựa vào người, bốn vị chân nhân trước mắt, vừa rồi hết thảy biến mất sạch sẽ. Tiểu Khai âm thầm vận công, di lạc thần lực còn lại, hắn sờ trên ngực, sáng thế bảo bình vẫn còn, Vô Tử Thiên Thư ở đây, sờ sang tai. Định Thiên Côn vẫn như cũ, hết thảy còn nguyên không chút biến hóa. Hắn lại nhìn sang cánh tay mình, sạch sẽ không còn vết máu. Vũ Ca Tiểu Thư tóc dài buộc sau ót, ngay cả nửa điểm tán loạn cũng không có, làm sao như là mới trải qua tai nạn. Tiểu Khai đặt mông ngã ngồi xuống, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều không có, cảm thấy không bao giờ muốn nhúc nhích nữa. Nguyên lai vừa mới đây đều là ảo giác. Tiểu Khai trong lòng có điểm xấu hổ, ảo cảnh như vậy mà ta còn bị mắc mưu, ta thực là phế. Bất quá ảo cảnh thật đúng là rất thật a. Hắn không biết tất cả những gì mà hắn trải qua hết thảy đều là thật, lại bởi vì Vô Tử Thiên Thư cuối cùng hành động bảo vệ tính mạng hắn, hết thảy này cũng còn phải theo đặc thù của sát thần không gian. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, màu xanh nguyên lực sát thần không gian của Diệt Ma Thần. Sở dĩ có thể sát thần, đó là bởi vì không gian này đều không phải là ảo cảnh thuần túy, mà là một ảo cảnh chân chính, một ảo cảnh thực điển hình chân thật. Cái gọi là ảo cảnh chân thật là cảnh tượng trong không gian từ tâm sinh ra, những thứ do tâm sinh đều là giả, nhưng đó là có thật trong tâm.

Nếu ngày khác có rảnh, ta nhất định phải đi đáy sông Vong Xuyên, đem hạt châu này đưa cho đồng loại của nó. Tiểu Khai lặng lẽ nghĩ. Bác học chân nhân lại hốt nhiên ôm đồm cánh tay Tiểu Khai, đợi đã. Tiểu Khai kinh ngạc nói, cái gì? Bác học chân nhân trầm giọng nói, ngươi đem chuyện trong mấy ngày này, chính là đặc thù của công pháp này nói lại cho ta nghe một phen, ta cảm thấy được con cự ngao này, còn cứu được. Bác học chân nhân nói chuyện từ trước đến nay rất có phân lượng, chuyện liên quan tính mạng, Tiểu Khai nào dám giấu giếm, lập tức đem hết tất cả trải qua từ đầu chí cuối thuật lại một lần, mà ngay cả Di Lạc Chi Tâm công pháp cũng đều nói hết ra. Đương nhiên, nói đến đoạn đối thoại của Hoàng Bội và Vũ Ca về mình, vẫn là theo bản năng bỏ qua. Vũ Ca ở bên cạnh nghe, tự nhiên nghe được hương vị, nhìn không được vụng trộm quay đầu nhìn Tiểu Khai liếc mắt một cái. Gương mặt hơi đỏ lên, thần sắc có chút mê mang, lại có chút buồn bã, quả nhiên là đủ mọi tư vị trong lòng. Bác học chân nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, xem ra thiên phú của vị diệt ma thần này là mặt sát nguyên thần của sinh linh. Theo ngươi nói, hắn cũng cơ hồ hủy diệt nguyên thần của ngươi. May mắn Vô Tử Thiên Thư ra tay hộ chủ, hắn mới phun nguyên thần của ngươi ra. Như vậy nếu chúng ta nghĩ muốn cứu cự ngao, chỉ sợ cũng phải làm hắn tỉnh lại, làm cho hắn đem nguyên thần của cự ngao nhổ ra. Bế quan chân nhân gật đầu nói, không sai, phải nên như thế. Tiểu Khai cúi đầu nhìn diệt ma thần đang sụi lơ, giờ phút này, dưới thân hắn hãy còn toát ra từng đợt máu màu đen nhẹ nhẹ, theo dòng nước tán đi, đầu hắn bẹp xuống 1/3, chất lỏng đen trắng chậm rãi phiêu tán, nếu đổi thành tiên nhân bình thường, chỉ sợ sớm đã chết mất, nhưng ma thần có thân thể bất tử bất diệt, cho dù cắt đầu hắn, hắn cũng chỉ mất hết lực lượng, vẫn giữ lại được tính mạng. Tiểu Khai nghĩ đến đây, cảm thấy có chút không được tự nhiên, cau mày nói, hắn có dạng này, còn gọi tỉnh được sao? Bác học chân nhân khôn, một màn đơn giản này chỉ là nhạc đệm trên đường sát thần mà thôi, trôi qua thì trôi qua, chỉ sợ ai cũng không nhớ rõ. Ở đây Tiểu Khai, Vũ Ca cùng 4 vị chân nhân vĩnh viễn không thể tưởng được, con ngư đầu quái trước mắt này, chính là do bản cổ ma thần biến thành, đáng thương bản cổ thực lực bị phế hết. Ngay cả 4 vị chân nhân cũng đánh không lại, biết rõ đứa con ở ngay trước mắt, đại cửu nhân đều ở đây, nhưng không thể không chịu nhục mà bơi ra xa, một ngụm răng nanh cắn khách khách, rốt cuộc răng rắc một tiếng cắn rơi một chiếc, nuốt luôn vào bụng cùng máu tươi. Bác học chân nhân cười nói, ma thần nếu là thân thể bất tử, chúng ta đợi thêm lát nữa, nói không chừng hắn sẽ tỉnh lại. Gương mặt Vũ Ca có chút sợ hãi, nàng do dự một lát, mới thấp giọng nói, vừa rồi chúng ta có thể đánh hắn trọng thương toàn bộ dựa vào ám toán, nếu làm cho hắn tỉnh lại, chỉ sợ là chúng ta không phải đối thủ của hắn a. Nàng nhìn Tiểu Khai, lại nhìn 4 vị chân nhân, âm điệu thấp hơn, nếu để hắn giết chết hết thảy, còn không bằng bảo trụ tính mạng của mình, chúng ta hay là rời khỏi thiên hà đi thôi. Tiểu Khai dùng sức lắc đầu, quả quyết nói, nếu như không có cự ngao cứu mạng, chúng ta đã bị hắn giết chết. Cự ngao lúc cứu chúng ta cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ bị diệt ma thần giận chó đánh mèo. Hiện tại chúng ta được cứu trợ mà nó lại phải chết. Chuyện này vô luận thế nào cũng không làm được. Hắn thật sâu nhìn Vũ Ca, hốt nhiên cười. Nếu cứu không được nó thì thôi. Hiện giờ biết rõ có biện pháp, ta vô luận thế nào cũng phải thử xem. Cho dù chết ở trong này, ít nhất trong lòng không thẹn a. Vũ Ca nhìn biểu tình thoải mái trên mặt hắn, tự nhiên biết điều là làm cho mình xem, trong lòng nàng giống như đủ loại tư vị, vừa cảm khái vừa mâu thuẫn, miệng mở lại khép, chung quy cũng không nói ra, lại vụng trộm duỗi tay nắm lấy ống tay áo Tiểu Khai, dùng sức siết chặt. Qua ước chừng thời gian bằng nửa chén trà nhỏ, thân hình diệt ma thần hơi nhúc nhích, sau đó chậm rãi từ dưới bò lên, hắn có chút không dám tin tưởng đưa tay sờ lên đầu. Đôi mắt màu vàng mờ mịt vòng vo chuyển, rốt cuộc ngưng tụ trên mặt Tiểu Khai, trầm giọng nói, sao các ngươi còn ở đây? Tiểu Khai cười nói, ngươi còn chưa đem nguyên thần cự ngao trả lại cho chúng ta đương nhiên sẽ không đi. Vẻ mặt diệt ma thần hiện lên giận dữ, cắn răng nói, con cự ngao này làm hỏng đại sự của ta, ta hận không thể bắt nó bầm thây vạn đoạn. Ngươi cư nhiên dám muốn ta đem nguyên thần trả lại cho nó, thực nghĩ rằng diệt ma thần ta dễ khi dễ phải không? Tiểu Khai khoát tay giơ lên Định Thiên Côn, có khi dễ hay không, phải đánh qua mới biết được. Diệt ma thần giận dữ phản cười, được, được, vừa bị ngươi đánh lén một côn, ngươi thật đúng cho rằng ta đánh không lại ngươi sao, cũng được, ta khiến cho sinh linh tam giới các ngươi nhìn xem cái gì gọi là ma thần thực lực. Hai người này cũng không nhiều lời, nhất thời lại đấu võ lần nữa. Bốn vị chân nhân lôi kéo Vũ Ca lui nhanh ra sau, Định Thiên Côn pháp của Tiểu Khai triển khai, càng làm cho diệt ma thần bị bao phủ đi vào. Lực lượng diệt thần lực của diệt ma thần vốn cao hơn Tiểu Khai, chỉ tiếc trạng thái hiện tại lại quá kém. Hắn từ trong cửu thiên chi môn đi ra, đã không còn lại bao nhiêu lực lượng, lại mạnh mẽ triển khai sát thần không gian, lại đem một thân lực lượng tiêu hao 78, sau lại bị một gậy của Tiểu Khai phá tan đầu. Giờ phút này lực lượng trên người, so với thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ ngay cả 1% cũng không đến, nghiêm khắc mà nói, ngay cả cự ngao cũng đủ xử lý hắn, giờ gặp phải Tiểu Khai mới thăng cấp lực lượng, làm sao chống đỡ được. Định Thiên Côn dày đặc như mưa, một côn lại một côn đánh xuống, tất cả đều đánh lên người hắn, trên đầu, cánh tay, đùi, thẳng đánh cho hắn máu tươi văng tung tóe, huyết nhục bay tứ tung, trong phút chốc bị đánh cả người đều là máu đen, đen xì xì giống như mới dù. Tiểu Khai nhìn xem có chút dầu dĩ, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, địch nhân trước mắt đúng là kẻ cùng hung cực ác, không đem hắn đánh phục, đánh phế, vậy không có biện pháp đàm phán, cho nên nửa điểm tình cảm cũng không lưu, dù sao thần ma bộ tộc đánh không chết. Vậy cứ hung hăng đánh a. Như vậy ước chừng đánh hơn 10 phút, toàn thân diệt ma thần cũng không còn bao nhiêu thịt nữa, ngay cả xương cốt cũng đều lõa lồ hiện ra, thật có thể nói điển hình là hành hạ đến chết. Vũ Ca ở xa nhìn xem ánh mắt đều nhắm lại, bốn vị chân nhân lại không nháy mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Tiểu Khai đánh có chút nương tay, thu Định Thiên Côn, lớn tiếng nói, ngươi có phục hay không? Diệt ma thần cố hết sức ngẩng đầu lên, con mắt kim quang lòe lòe, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử chết cũng không phục. Tiểu Khai cắn răng nói, ta liền đánh cho ngươi phục. Hai người này đều có sự cứng đầu tàn nhẫn, quả nhiên là một người lòng dạ như sắt, một lại như xương cốt kim cương, cư nhiên lại một hơi đánh hơn trăm côn. Mắt thấy diệt ma thần đã hoàn toàn không thể chống cự, liền đứng nơi kia giống như cái túi mặc cho quật đánh. Lúc này Tiểu Khai lại dừng tay, nói, phục chưa? Diệt ma thần hồng hộc thở phì phò, cắn răng nói, lão tử là thân thể bất tử bất diệt, vĩnh viễn không phục. Tiểu Khai nhìn xem thê thảm, cau mày nói, ngươi đem nguyên thần cự ngao trả lại cho nó, ta lập tức bước đi, cần gì biến thành như bây giờ. Thanh âm diệt ma thần tràn ngập cừu hận thấu xương, nói từng chữ, không trả, chết cũng không trả, ngươi tiếp tục đánh đi, một ngày nào đó, lão tử sẽ đem bút chướng hôm nay đòi lại. Tiểu Khai nghe được toàn thân phát lạnh, ngẫm lại bị một tên bất tử bất diệt như vậy nhớ thù, quả thật cũng là chuyên đáng sợ, nhìn không được hắn có chút sợ hãi trong lòng. Hắn nhìn biểu tình diệt ma thần, hiển nhiên là lợn chết không sợ nước sôi, kiên quyết kéo cự ngao cùng chết. Tiểu Khai nhất thời có chút làm khó. Bác học chân nhân đứng ở nơi xa, bỗng nhiên ho nhẹ mộ. Diệt thần lực có thể sát thần, ngươi dùng diệt thần lực, chẳng lẽ không phải có thể giết chết diệt ma thần sao? Diệt ma thần lắp bắp kinh hãi, nhìn không được vụng trộm nhìn Di Lạc Chi Tâm thanh quang lòe lòe nơi ngực Tiểu Khai, thầm nghĩ, công pháp này của hắn đích xác cổ quái, dấu hiệu thăng cấp thế nhưng còn hơn cả thần lực, hay là thật có thể phục chế diệt thần lực của ta? Tiểu Khai nghe được rất là ngạc nhiên, tự nghĩ chưa từng làm qua chuyện cổ quái như vậy, lại cẩn thận ngẫm lại, rồi lại cảm thấy không chắc, có chút do dự nói, kia, ta thử xem a. Tiểu Khai cũng rõ ràng, nếu đã quyết định, hướng diệt ma thần quát một tiếng, chúng ta lại đánh. Huy động gậy gộc vọt đi lên, lúc này đây, diệt ma thần ngay cả động cũng lười động, phốc một gậy đánh lên cánh tay, nhất thời máu thịt bay tung. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, ngươi làm gì? Thần tình diệt ma thần khắc cốt cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải muốn phục chế diệt thần lực của lão tử sao? Ta có chết cũng không rát ai, nhìn ngươi như thế nào phục chế, ngươi đánh a. Ta nếu trốn tránh một chút, thì ta là con của ngươi. Hắn đừng đừng là ma thần, cũng đích thật là bị buộc nóng này, lời thô tục đều nói ra, cũng nói, người này thật sự là có điểm cứng đầu tàn nhẫn. Tiểu khai một côn đi xuống, diệt ma thần bị đánh tới toàn thân run run, lại thủy chung không rên một tiếng, cũng không nhúc nhích một chút, rất sở thoáng vừa động, thần lực phát ra, bị đối phương phục chế. Bác học chân nhân ở phía sau nhìn xem mặt mày hớn hở, cười ha ha, được, được, đáng đánh, đánh cho thực thích. Tiểu khai, ngươi dừng lại trước, làm cho bần đạo cũng tới thử xem. Hắn vừa nói xong, sang một tiếng, phi kiếm ra khỏi vỏ, đối với cổ diệt ma thần chém ngang đến, nhất thời, thương, một thanh âm vang lên, cổ ma thần quả nhiên cứng rắn, một kiếm này dĩ nhiên chẳng không được, ngược lại còn toát ra ánh lửa. Sự thật chứng minh, ngoại trừ định thiên côn, thật đúng là không còn đồ vật gì có thể đối với thân thể ma thần cấu thành thương tổn, nhưng bác học chân nhân lại giống như tràn ngập hứng thú, một bên cười dài liên tục. Một bên ngón tay lia lịa bắn ra, đem phi kiếm chém lên cổ diệt ma thần, chém cho đốm lửa bắn ra bốn phía, chém tới sau lại còn cảm thấy không đã ghiền, thế nhưng lại dán sát cổ hắn kéo qua lại, kéo kẹt, thanh âm làm cho răng người ta phát tê. Diệt ma thần tức giận đến toàn thân run rẩy lên, thân phận của hắn vô cùng tôn quý, cho tới bây giờ chưa chịu nửa điểm ủy khuất. Giờ phút này vì mạng sống phải chịu tiểu tử trước mắt loạn côn mà đánh, này cũng được đi, dù sao tài nghệ không bằng người, nhưng lại bị một người tu chân như con kiến cầm phi kiếm làm nhục nhã như thế, thật sự là có điểm không thể nhịn được nữa. Một cỗ huyết khí của diệt ma thần bốc thẳng lên cao, đã nghĩ phải ra sức đánh trả, thể sống chết bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Hắn vừa đưa cánh tay lên, bỗng nhiên trong lòng lột bộ một tiếng, nhất thời thả cánh tay xuống, thầm nghĩ, phép khích tướng này của ngươi không phải là kích ta ra tay sao, đại trưởng phu co giãn được, ta có thể nào trúng kế của ngươi. Bên này hắn nói thầm trong lòng, bên kia bác học chân nhân cũng không nhàn rỗi, liên tục thúc giục ba vị chân nhân kia, qua, lấy phi kiếm ra, mọi người cùng nhau chơi, bên kia là một vị ma thần nha. Cơ hội làm nhục ma thần như thế quả thực ngàn năm một thừa, các ngươi cũng đừng lãng phí như thế, qua, chúng ta đồng loạt ra tay thế nào. Ba vị chân nhân lại rất nghe lời, bốn thanh phi kiếm như tuyết qua lại đáy sông thiên hà tung hoành khiêu vũ, từng đạo kiếm quang sáng như tuyết đem thiên hà ảm đạm không ánh sáng chiếu rọi như ban ngày. Đáng thương bản cổ ma thần đang rất xa lui tới thủy vực tuần tra ở cách vạn thước. Một giọt lệ cá màu lam nhạt hạ xuống, đứa con ta đáng thương nha. Bác học chân nhân càng chơi càng hăng say, thế nhưng ngay cả vũ ca cũng bị hắn